Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 47 hai yêu hoàng cơn giận. Yêu hoàng giao ngao một đôi băng lãnh tinh hồng giao mâu. Nhìn chòng chọc vào phương trượng Thánh Sơn đỉnh phương hướng. Nó giờ phút này tâm tình dị thường phức tạp. Trăm vị giao tế, không thể so với Tô Trần tốt hơn chỗ nào. Cái này kịch biến, khiến cho nó có chút mộng, nó là để cho mình đích hoàng nữ Giao Kiều đi giết Bạch Bạc. Dù cho Giao Kiều cùng Bạch Bạc đồng quy vu tận, cũng là sứ mạng của nàng vị trí, nó đỉnh rất đau lòng một hồi liền đi qua. Thế nhưng là, Giao Kiều cùng Bạch Bạc giao hợp, hóa thân thành một tôn kim đan tiểu huyền vũ, đã thành song thú một thể tuyệt thế yêu tu. Tuy không phải chưa từng có, nhưng chỉ sợ là muốn tuyệt hậu. Hiện tại, nó đứng trước một cái phiền toái lớn. Giết hay không Huyền Vũ? Nếu là không giết, một khi Đông Hải yêu đình được Huyền Vũ, tiếp tục cùng Hoàng Triều là địch, Bạch Bạc phách lối khi diễm sợ là càng sâu. Đối yêu Hoàng Vương Triều tai họa càng sâu. Huyền Vũ mặc dù danh xưng song thú một thể, có hai cái độc lập ý thức, nhưng dùng Bạch Bạc tâm cơ chi sâu lắng cùng tàn nhẫn, Giao Kiều tâm trí cũng không phải là hắn đối thủ. Bạch Bạc sớm muộn hội đoạt được Huyền Vũ chủ động trưởng khống quyền. Chỉ sợ Giao Kiều cuối cùng thần phục với Bạch Bạc, cam tâm chịu hắn khu xử. Thế nhưng là, muốn giết cũng không dễ dàng. Lại không nói Huyền Vũ thực lực, thừa dịp kim đan tiểu huyền vũ chưa trưởng thành, giết này tôn kim đan tiểu huyền vũ, chỉ sợ toàn bộ ức vạn dặm Đông Hải yêu giới vô số yêu tộc đều không đáp ứng. Đừng nhìn này huyền vũ cấp bậc tuy thấp, nhưng yêu tộc là xem huyết mạch cao thấp đẳng cấp, huyền vũ địa vị quá cao, đứng hàng thượng cổ tứ đại tiên thú một trong, dạng này cao đẳng tiên thú lần nữa hàng thế Đông Hải. Đó là Đông Hải yêu tộc đại hưng thịnh dấu hiệu, vô số yêu tu bộ tộc đều sẽ vì thế cuồng nhiệt cùng sôi trào. Thậm chí nguyện ý tìm nơi nương tựa huyền vũ dưới trướng. Vì đó hiệu lực bán mạng, trở thành hắn dưới trướng tôi tớ. Nó nếu không chú ý cái khác, cưỡng ép đi giết tiểu huyền vũ, tất nhiên sẽ dẫn phát Đông Hải yêu giới nhiều người tức giận. Thậm chí khả năng nhường yêu hoàng vương triều chúng bạn xa lánh. Cái này khiến nó nên làm thế nào cho phải? Yêu hoàng giao ngao nghĩ tới những thứ này, không khỏi mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Đều là không cam tâm, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình. Giao ngao yêu huynh lại bớt giận. Quỳ Ngưu lão tổ tự nhiên thấy đến yêu hoàng giao ngao mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, liền vội vàng khuyên nhủ. Nó có lòng muốn làm cái hòa sự lão, tác hợp hai tộc hòa giải, đây cũng không phải là chuyện xấu. Bạch Bạc cùng Giao Kiều hợp thể hóa thân huyền vũ, chính là Đông Hải vạn năm vừa hiện rầm rộ. Đây là thiên ý, càng là rùa, giao hai tộc đại hỷ sự, không bằng ta làm môi. Đời Linh quy tộc hướng giao tộc để một mối hôn sự, đem Giao Kiều gả cho Bạch Bạc, từ đó Linh quy tộc cùng giao tộc thông gia. Trước kia ân oán xóa bỏ, Quỳ Ngưu lão tổ cái chủ ý này cũng không tệ. Quan gia nên giải không nên kết, Bạch Bạc, Giao Kiều giao quy giao hợp hóa thành huyền vũ, đây là thượng thiên sở định chi nhân duyên, yêu đình cùng hoàng triều sửa tốt. Đây đối với Đông Hải yêu giới cũng là một chuyện may lớn. Chúng ta chúng yêu, khẩn cầu hai vị lão tổ cân nhắc việc này. Yêu đình Lôi Diêu chờ đại yêu vương nhóm đều có chút duy trì. Chúng nó cũng là không hy vọng Đông Hải yêu tộc lâm vào phân liệt đối lập. Quy Hy nghe vậy, sụ mặt, nói ra, Quỳ Ngưu lão đệ đề nghị này, ngược lại cũng không phải không được. Nhưng dựa theo ta quy tộc quy củ, nữ quy nhất định phải dâng lên các loại nhị tam giai trở lên linh châu 30 cự hải xoắn ốc ngọn đèn, mới có thể cùng kim đan linh quy ký kết nhân duyên. tộc ta Bạch Bạc tộc trưởng giá trị bản thân gấp trăm lần dư phổ thông kim đan linh quy. Tự nhiên càng cao, Giao Ngao huynh có thể trở về chuẩn bị một phen, đem Giao Kiều gả vào ta quy tộc, đi qua đảo loại, như vậy không đề cập tới. Người tương đương, yêu hoàng Giao Ngao nghe Quy Hy mở ra điều kiện, tức giận đến mặt đều xanh, lão quy này cũng là hội chiếm tiện nghi. Bạch Bạc giết nó 6 tên đích hoàng tử, chết không phải quy tộc thánh tử. Quy Hy đương nhiên sẽ không đau lòng, còn muốn đem nó hòn ngọc quý trên tay cho cưới đi. Còn muốn Giao tộc dâng lên các loại nhị tam giai trở lên linh châu mấy trăm cự hải xoắn ốc ngọn đèn cho linh quy tộc. Cuối cùng, nghe Quy Hy một hơi này, Huyền Vũ hiển nhiên là phải thuộc về linh quy nhất tộc. Đông Hải Yêu Đình đã có Kim Lân Thiên Yêu cái này tiềm lực vô tận mới thủ tịch Đại Yêu Vương. Lại thêm Kim Đan Tiểu Huyền Vũ. Nghe nói Kim Lân cùng Bạch Bạc vẫn là kết bái yêu huynh đệ. Đối đãi nó nhóm trở thành Nguyên Anh ngày. Chẳng phải là quét ngang Đông Hải yêu giới vô địch. Không yêu có thể ngăn chế. Hừ, nó đích hoàng nữ thế nhưng là Huyền Vũ một bộ phận. Muốn cho Huyền Vũ đi Đông Hải Yêu Đình, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, yêu hoàng Giao Ngao cũng không để ý tới Quy Hy lão tổ cùng Quỳ Nghiêu lão tổ. Nó cầm trong tay yêu hoàng chiến kích, bay thẳng đến phương trượng Thánh Phong Đỉnh, bay nhanh mà đi. Nó muốn đi tìm Bạch Bạc, hỏi rõ ràng là Quy Thuận Hoàng Triều còn tiếp tục đối địch với nó. Thánh Sơn, Giao Kiều giật mình phát hiện, nàng dùng dao chảo đâm rách Bạch Bạc lân giáp, thật vất vả bị thương Bạch Bạc về sau. Có thể Bạch Bạc vết thương khôi phục quá nhanh, trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, uổng phí sức lực. Huyền Vũ không chỉ có lực phòng ngự cường hãn, sinh mệnh lực chi tràn đầy, cũng là cường đại vượt quá tưởng tượng, trừ phi là Nguyên Anh lão tổ. Chỉ sợ liền thương Huyền Vũ đều làm không được. Cái này khiến nàng muốn giết chết Bạch Bạc suy nghĩ cơ hồ là không thể nào thực hiện. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng suy nghĩ rất lâu. Kunai đối sách, nghĩ không ra nên giết thế nào Bạch Bạc. Bạch Bạc lườm nàng, suy nghĩ như thế nào mới có thể mê hoặc nàng. Đưa nàng đưa đến Đông Hải Yêu Đình đi. Nó cười nói, đừng phí sức. Người ta bây giờ một thể, chúng ta ai cũng giết không được ai. Này sinh tử quyết đấu như vậy bỏ qua, ngươi còn là làm sao nghĩ biện pháp đối phó ngươi phụ hoàng đi. Nó nhưng so với ta khó nói rất nhiều. Giao Kiều sững sờ, đúng vậy a, giết không được Yêu Đình, ngược lại cùng nó hợp thể, phụ hoàng bên kia bàn giao thế nào? Nàng nghĩ không ra chủ ý. Một hồi lâu mà mới lộ ra ảo não vẻ mặt. Còn có, chúng ta hợp làm một thể vô phương tách ra. Ta khẳng định không thể đi Hoàng Triều. Người phụ hoàng hội tìm kiếm nghĩ cách giết ta. Chấm dứt hậu hoạn. Vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Đi với ta Yêu Đình. Nếu là không muốn đi thoại, chúng ta chỉ có lưu lạc Đông Hải. Bốn biển là nhà. Bạch Bạc vô tình hay cố ý mê hoặc lấy. Giao Kiều triệt để ngây người, nàng còn đến không kịp nghĩ những vấn đề này. Bạch Bạc không muốn đi Hoàng Triều, nàng cũng không muốn cùng Bạch Bạc đi Đông Hải Yêu Đình. Ý vị này phản bội phụ hoàng cùng Giao tộc, nhưng nàng cùng Bạch Bạc về sau nên làm cái gì? Lưu lạc Đông Hải, bốn biển là nhà. Yêu hoàng vương triều chúng yêu vương nhóm dồn dập đi theo yêu hoàng Giao Ngao. Đi tới Thánh Sơn Đỉnh, còn lại từng cái Thánh Sơn lớn nhỏ yêu vương nhóm thấy thế hưng phấn lên, tự nhiên cũng đi cùng xem náo nhiệt. Quy Hy cùng Quỳ Nghiêu yêu tổ nhìn nhau, đều là kinh hãi, không biết yêu hoàng Giao Ngao muốn làm gì, sợ xảy ra chuyện, liền vội vàng đi theo đi. Nhân tộc đoàn sứ giả mọi người, tự nhiên cũng là cùng đi qua nhìn một chút tình huống. Một lát, yêu hoàng Giao Ngao liền đem người bay chống đỡ Thánh Phong Đỉnh, đi vào linh ẩn chỗ bên ngoài. Bạch Bạc cùng Giao Kiều theo linh ẩn chỗ, chậm rãi đi ra, tuy vẫn kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Bạch Bạc lại người khoác một bộ kinh cực quy giáp, lực phòng ngự tăng lên dữ dội mấy lần. Giao kiều trên người toàn thân lân giáp hàn quang bắn ra bốn phía. Giao chảo càng là tê sắc vô cùng, chúng nó hợp làm một thể huyền vũ, một cổ bá đạo uy nghiêm, kiêu ngạo không tuần khí tức phát ra, so với nguyên anh yêu tổ cũng không thua kém bao nhiêu. Lệnh Đông Hải chúng yêu vương nhóm run như cầy sấy, dồn dập kinh hoàng lui ra phía sau, thậm chí run chân trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, hô to bái kiến huyền vũ. Càng đến gần huyền vũ, càng ngày càng cảm nhận được trên người nó khó có thể tưởng tượng khủng bố cao đẳng yêu tộc khí tức. Thiên sinh một bộ cao cao tại thượng không thể xâm phạm uy nghiêm. Giao ngao có chút kinh hãi, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Bạch Bạc, việc đã đến nước này, bản hoàng cũng không muốn nhiều lời. Liền một con đường, người ở rể quy thuận tại yêu hoàng vương triều. Bản hoàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, muốn tiếp tục cùng bản hoàng đối nghịch, bản hoàng tuyệt sẽ không khoan dung ngươi sống sót. Kỳ thật, nó cũng không phải dung không được Bạch Bạc, chỉ là Bạch Bạc khắp nơi cùng nó là địch, trở thành yêu hoàng vương triều khuếch trương lớn nhất trở ngại, khiến cho nó vô phương chính mình thực hiện trọng trấn Đông Hải yêu tộc, diệt đi nhân tộc sự nghiệp to lớn. Chỉ cần Bạch Bạc nguyện ý quy thuận nó, trở thành nó trợ lực, cái kia hết thảy đều có thể đàm. Bạch Bạc lạnh miệt cười, có chút khinh thường nói, yêu hoàng bệ hạ đây là đang uy hiếp ta. Phía trước ngươi đã từng kém chút liền tự tay giết ta, đáng tiếc cuối cùng kém một chút, lại không biết ngươi bây giờ có hay không có bản lãnh này giết ta. Thằng nhãi ranh, ngươi này là muốn chết. Yêu hoàng giao ngao liền giận dữ, trong tay yêu hoàng kích vung lên, chém về phía Bạch Bạc. Này Bạch Bạc không có chút nào quy thuận chi ý, ngược lại so trước kia càng kiệt ngạo bất tuần. Bạch Bạc chưa trừ diệt, một khi đạp vào nguyên anh, đối hoàng triều là hậu hoạn vô tận, nhất định phải lập tức chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Dừng tay, Quy Hy giống to, yêu hoàng huynh, chậm đã. Quỷ Ngưu tình thế cấp bách hô to, thế nhưng là chúng nó cũng không kịp ngăn cản yêu hoàng giao ngao. Vù, yêu hoàng kích tuôn ra một đoàn chói mắt thớt luyện chi quang, đánh phía Bạch Bạc. Bạch Bạc vội vàng tế ra kinh cực quy giáp ngăn cản yêu kích. Oanh, Bạch Bạc bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay ra mấy trăm trượng có hơn, bắn ra một ngụm ứ máu đến, vẻ mặt trắng bệch, thế nhưng trong nháy mắt khôi phục thường sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục